Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chuẩn bị. Đại vương, những người mới cũng chờ ở ngài đây. Ngài xem có thể hay không cùng đại gia nói lời a. Nhường đại gia đều biết một hồi đại vương ngài. Tỉnh, tiết kiệm, truyền đi nói bọn họ thân là chúng ta băng hải tặc một thành viên nhưng liền đại vương ngài chưa từng gặp mặt bao giờ. Liền ngài âm thanh đều chưa từng nghe qua. Đại hoàng nha nhìn mấy trăm chiếc thuyền, xoay người lại quay về chính mình thuyền trưởng nói rằng vì hôm nay hắn nhưng là nhường những người mới đều trở về a, vì là chính là nhường bọn họ gặp gỡ đại vương. Đối với đại vương có cái ấn tượng, đỡ phải sau đó xông tới đại vương. Ừ, Lotus nghe vậy gật gù. Sau đó đạp lên không khí lên mấy trăm chiếc thuyền tụ tập bầu trời. Bắt đầu tiến hành kiểu cũ nói chuyện nửa giờ sau. Tụ tập mấy trăm chiếc thuyền bắt đầu chậm rãi tản ra. Lotus cũng từ giữa bầu trời bay trở về trên thuyền, chuyện như vậy. Sau đó thiếu làm điểm đại hoàng nha, với bọn hắn nói phản ứng không muốn lớn như vậy. Bản vương ở trên trời suýt chút nữa bị tiếng reo hò của bọn họ cho chấn động hạ xuống. Lotus ngồi vào trên bong thuyền sau, quay về một bên đứng đại hoàng nha nói rằng bọn thủ hạ luôn như thế một bộ gọi hắn thật khó làm. Mỗi lần đều hò hét lớn tiếng như vậy, lỗ tai hắn đều sắp bị chấn động điếc. Hắn biết bọn thủ hạ kích động, nhưng kích động về kích động, đừng với hắn sử dụng âm thanh công kích a. Hắn hiện tại sọ não con còn ở ong ong vang đây. Vâng, là đại vương, ta sẽ bàn giao xuống. Nhường bọn họ sau đó nghe đại vương ngài nói chuyện thời điểm đừng hò hét. Đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng, sau đó rồi hướng thủ hạ nhóm giá thủ thế, nhường bọn thủ hạ đem đồ ăn cùng rượu đưa tới. Chính phủ thế giới cho thư mời còn có điện thoại trùng, người đem nó vứt đi. Chúng ta băng hải tặc hiện tại đã không cần thứ này. Lotus một tay cầm lấy đưa tới Fishcake hướng về trong miệng đưa, vừa mở miệng quay về đại hoàng nha nói rằng bọn họ hiện tại thế lực mạnh mẽ như vậy, đã không cần thất vũ hải thư mời, đã sớm xử lý tốt. Đại vương, chúng ta hiện tại thế lực khổng lồ như vậy, lại cùng hai vị tứ hoàng có quan hệ, ta nghĩ chính phủ thế giới đã sớm tắt mời ngài làm thất vũ hải tâm tư, vì lẽ đó ta rất sớm địa liền đem hai món đồ đó cho xử lý. Đại hoàng nha nghe vậy cười nói, chính phủ thế giới cũng sẽ không cho phép như bọn họ như vậy cùng tứ hoàng có lớn như vậy quan hệ. Băng hải tặc gia nhập thất vũ hải đây, vì lẽ đó hắn đã sớm xử lý cái kia hai loại đồ vật mà sự thực cũng với hắn nghĩ tới như thế. Khoảng cách chính phủ thế giới phát thư mời đều hơn nửa năm, chính phủ thế giới cũng không có lại gọi điện thoại chung, chứng minh chính phủ thế giới đã từ bỏ mời bọn hắn. Xem ra rất nhiều thứ ngươi đều cân nhắc được rồi a. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, có cái thông minh lại có thể làm việc thủ hạ chính là thoải mái, mỗi lần đều có thể sớm hoàn thành sự tình, bớt đi hắn không ít tâm tư a. Bình thường thôi rồi, không sánh được đại vương ngài a. Đúng rồi, đại vương hỏa quyền ấy rời đi vườn hoa nhỏ, tóc đỏ đại nhân thì lại rời đi tân thế giới hướng về Grand Line trước đoạn đi tới. Đại hoàng nha nghe vậy gãi gãi đầu cười, đón lấy mở miệng nói rằng, sang đại ca rời đi tân thế giới đi làm à, ngươi đánh nghe rõ chưa? Lotus nghe vậy hút phí skate động tác không khỏi một trận, đón lấy mở miệng hỏi, ây bị lão gia tử để cho chạy, hắn là có thể lý giải dù sao. Ây ở lật gia tử nơi nào đợi đều hơn nửa năm, thực lực đã đạt đến một bình cảnh, lại muốn tiến bộ cũng chỉ có với hắn như thế ra đến rèn luyện có thể sang đại ca này rời đi tân thế giới đi làm à, lẽ nào đi thôn phú xa thấy Makino hay sao? Nếu như vậy, vậy bọn họ đám người kia thật đúng là thú vị. Hiện nay tới nói vẫn không có dò nghe, có điều một khi có tin tức chúng ta lập tức là có thể biết rồi. Đại vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy mở miệng, nói rằng, bọn họ Ngưu Đầu Sơn Băng Hải Tặc tuy rằng hiện tại thế lực khổng lồ, nhưng muốn nghe lén tin tức vẫn là kém một chút, có điều nghe lén tin tức bọn họ không được, nhưng tìm hiểu tin tức chuyện như vậy. Bọn họ Ngưu Đầu Sơn Băng Hải Tặc nhưng là một tay hảo thủ đây, chỉ cần sự tình đã xảy ra. Không phải loại kia chỉ có trời mới biết, ngươi biết ta biết. Bọn họ Ngưu Đầu Sơn Băng Hải Tặc đều có thể hỏi thăm ra một hai đến, vậy thì thôi đi. Chúng ta cùng Sang đại ca quan hệ tốt như vậy, đừng đi hỏi thăm, miễn cho Sang đại ca biết rồi sẽ không vui. Lotus nghe vậy phất tay một cái nói rằng, Sang rời đi tân thế giới cũng là cái kia mấy chuyện, đoán đều đoán được, căn bản không có cái gì tốt hỏi thăm, đừng đến thời điểm bọn thủ hạ khắp nơi hỏi thăm sự tình bị Sang biết rồi, làm Sang không cao hứng. Vâng, đại vương, ta vậy thì an bài xong xuôi. Đại vương ngài yên tâm đi. Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gù trả lời, lập tức bắt đầu an bài xong xuôi. Nhường bọn thủ hạ không nên đánh nghe, đừng đánh lung tung nghe xong. Tỉnh, tiết kiệm, đợi lát nữa nếu như thật xảy ra vấn đề rồi, vậy bọn họ chính là không có chuyện gì tìm việc một lúc sau. Đại Hoàng Nha xong xuôi chuyện, quay người trở về nâng điện thoại trùng đưa cho Lotus. Đại vương, băng hải tặc bách thú điện thoại. Đại Hoàng Nha nâng điện thoại trùng, mở miệng nói rằng, cho bản vương đi. Lotus nghe vậy thả xuống đồ ăn sau, liền nhận lấy điện thoại trùng hậu, đón lấy mở miệng nói rằng, các người không muốn gấp gáp như vậy, Kaido thuyền trưởng đều bị nhốt nhanh nửa năm cũng không kém này chút thời gian, các ngươi nhường bản vương điều chỉnh một chút trạng thái, rất nhanh sẽ có thể với các ngươi cùng đi giúp Kaido thuyền trưởng thoát vây rồi, yên tâm đi. Này đều sắp 4 tháng, Ngưu Ma Vương ngươi khi đó nói cẩn thận nhưng là 3 tháng a, ngươi đừng quên hiệp nghị của chúng ta. Nạn hỏa hoạn nghe vậy ngữ khí không quen nói, ngày mai phục ngày mai, 1 tháng lại 1 tháng. Ngưu Ma Vương đúng hay không nên thực hiện lời hứa a, bọn họ băng hải tặc bách thú gần nhất tình huống nhưng là không thể lạc quan. Kaido lão đại lần này bị nhốt quá lâu, làm bọn thủ hạ đều có chút quân tâm tán loạn. Còn như vậy con xuống, bọn thủ hạ đều muốn thoát ly băng hải tặc, yên tâm đi. Bản vương làm sao có khả năng sẽ quên đây? Cho bản vương 1 tuần như thế nào? Liền 1 tuần 1 tuần, các ngươi trực tiếp tìm đến bản vương đi. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, 1 tuần lễ đầy đủ hắn đem thực lực điều chỉnh đến đỉnh cao, đến thời điểm coi như là đối mặt đại tướng, hắn cũng có thể đánh 4, 6 mở ra, có thể. Cái kia 1 tuần lễ sau chúng ta tới đón ngươi. Nạn hỏa hoạn nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói rằng, lại liền 1 tuần lễ sau gặp lại đi. Lotus cười nói, sau đó cúp điện thoại trùng. Đại vương ngài thật sự muốn đi giúp băng hải tặc bách thú trợ Kaido thoát vây sao? Nơi nào nhưng là có 2 tên đại tướng đóng giữ đây. Đại Hoàng Nha thấy chính mình đại vương cúp điện thoại trùng hậu, mở miệng nói rằng, đó là nhất định phải đi. Lúc trước cùng băng hải tặc bách thú thỏa thuận chính là bản vương giúp bọn họ trợ Kaido thoát vây, bọn họ thì lại nhường người của chúng ta tiến vào địa bàn của bọn họ, ngươi cũng không cần quá lo lắng. 2 cái đại tướng mà thôi, bọn họ ngăn cản 1 cái, bản vương liền có thể ứng phó 1 cái. Bản vương thực lực bây giờ cùng đại tướng nhưng là 6-4. Mở, Lotus nghe vậy không khỏi cười nói, nhường Đại Hoàng Nha không cần phải lo lắng, hắn hiện tại nhưng là rất mạnh, chỉ cần không gặp 5, 6 cái đại tướng đổ hắn, hắn trên căn bản muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, thế à? Đại vương, vậy thì thật là quá tốt rồi đây. Đại Hoàng Nha nghe vậy không khỏi vui vẻ nói, đại vương thực lực lại cường đại đến mức độ này, thực sự là quá lợi hại a, đó là tự nhiên. Tam đại tướng bọn họ dù sao cũng là ăn trái cây mà bản vương nhưng là chân thật thể thuật cường giả. Cho bản vương thời gian 10 ngày mài rơi thể lực của bọn họ.